Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Thành Kiếm Chi Đạo. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm cái kia tràn ngập tơ máu ánh mắt chính giữa. Bỗng nhiên đã có hào quang, tia sáng này dần dần sáng ngời. Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, khóe miệng lộ ra tự diễu dáng tươi cười. Ngược lại là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Nơi đây tuy nói đều là tàn kiếm, nhưng số lượng ngàn vạn, vì sao không có khả năng là một thanh kiếm bị bẻ gãy trở thành mấy khối đều ở chỗ này trôi nổi, ngưng tụ một kiếm không tài không liệu nhưng có thể gây dựng lại. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trong nội tâm minh bạch về sau, thở sâu, khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngồi xuống lập tức, Thanh Lâm trực tiếp đem trong tay tàn kiếm ném đi. Dựa theo Thanh Lâm đến xem, cái này tàn kiếm khí tức chỉ có trung phẩm cấp độ, đã muốn gây dựng lại, vì sao không gây dựng lại một thanh cực phẩm trường kiếm? Soạt, Thanh Lâm bàn tay lớn vung vẩy, nhanh chóng mở rộng là trưởng ấn, ở đằng kia vô biên vô hạn kiếm hải chính giữa tìm tòi. Cái loại cảm giác này giống như là một chương hồ lô tại trong chum nước không ngừng quấy, những tàn kiếm đó toàn bộ đều sôi trào tại Thanh Lâm quấy phía dưới, hóa thành vòng xoáy phong bạo tại toàn bộ không gian chính giữa phát ra bén nhọn rít vào âm. Ước chừng mấy chục tức về sau, Thanh Lâm động tác dừng lại, đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hào quang, tay phải bỗng nhiên cầm ra. Tại hắn cầm ra thời điểm, phía trước kiếm hải chính giữa, cái kia cực lớn trưởng ấn cũng sẽ biết ầm ầm mà động. Một thanh màu đỏ tím tàn kiếm muốn chạy trốn, nhưng ở cái kia cực lớn trưởng ấn phía dưới, nhưng lại phảng phất phong tỏa không gian, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Kiếm này chỉ có chuôi kiếm, không có thân kiếm, nhưng này trên chuôi kiếm nhưng lại truyền ra một loại không cách nào hình dung sắc bén khí tức. Không chỉ là sắc bén, còn có hung lệ, còn có giết chóc, còn có nồng đậm hàn ý. Phảng phất kiếm này, tự là dùng máu tươi tưới tiêu. Tại giết chóc chính giữa phát triển, cuối cùng nhất, cũng nhạt nhòa tại giết chóc chính giữa. Nó giãy giụa cực kỳ mãnh liệt, lại không chịu nổi Thanh Lâm phát. Thanh Lâm hừ lạnh chính giữa, đế uy áp chế, thủ trưởng tại hắn thượng liền phách. Cuối cùng nhất, kiếm kia chui an ổn ngừng lưu tại Thanh Lâm trước mặt. Làm như sợ hãi, lạnh run, tựu ngươi rồi, Thanh Lâm nở nụ cười. Cái này trên chuôi kiếm truyền ra khí tức, tuyệt đối thuộc về những này tàn kiếm chính giữa đỉnh phong. Kế tiếp, Thanh Lâm triển khai thần thức. Bắt đầu ở kiếm kia biển chính giữa tìm tòi, loại này tìm tòi lại để cho Thanh Lâm thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết những này tàn kiếm số lượng không phải trăm vạn, cũng không phải ngàn vạn, lại càng không là hơn trăm triệu, mà là mấy chục ước, trọn vẹn mấy chục ước tàn kiếm ngưng tụ thành kiếm hải, khí tức dung hợp lại để cho Thanh Lâm muốn siêu tầm đều là cực kỳ gian nan. Ngưng tụ một thanh trường kiếm cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Thanh Lâm muốn đem tìm kiếm cùng hắn khí tức muốn đợi đẳng cấp cân bằng thân kiếm, bởi như vậy cả hai tựu cũng không có xung đột. Những này tàn kiếm đều có được bản thân kiếm linh, nhất định sẽ phi thường xa lánh mặt khác kiếm thể. Thanh Lâm lại không thể đưa bọn chúng trực tiếp đánh chết. Bằng không mà nói, tựu sẽ ảnh hưởng đến trường kiếm bản thân uy lực cùng phẩm cấp. Soạt, đột nhiên, Thanh Lâm thần thức định trụ, bàn tay lớn cầm ra, một đạo ước chừng 1/3 đại thân kiếm, bị Thanh Lâm chảo trong tay. Không phải nhất thể, thực sự phù hợp nhất. Thanh Lâm nói một câu, tả tay nắm chặt chuôi kiếm. Phải tay nắm chặt cái kia tàn kiếm thân kiếm, trực tiếp dung hợp mở đi ra. Tại dung hợp thời điểm, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, Kim Dương pháp tắc trực tiếp bảo tuôn ra bên ngoài cơ thể. Cái kia cực nóng khủng bố độ ấm, lập tức làm cho bốn phía tàn kiếm toàn bộ phát ra kêu thảm thiết. Hướng phía xa xa lao nhanh mà đi, làm như cực vì sợ hãi. Các ngươi như không thành thật một chút, liền đem bọn ngươi luyện hóa. Thanh Lâm hừ lạnh nói, như hắn sở liệu, kiếm kia chui cùng thân kiếm nguyên bản giãy giụa cực kỳ kịch liệt. Dù sao cả hai không thuộc về nhất thể, tựu như là đem một người đầu lâu đặt ở một người khác trên người, có lẽ có kinh thiên y thuật có thể làm cho hắn còn sống. Nhưng lại nói tiếp, thật là không thích hợp. Nhưng là, đang nghe Thanh Lâm chuyện đó về sau, kiếm kia thể cùng chuôi kiếm, lập tức trung thực xuống. Như thế, cũng là lại để cho Thanh Lâm dung hợp, trở nên dễ dàng rất nhiều. Thanh Lâm cũng không nghĩ tới vậy mà hội như vậy đơn giản. Trầm ngâm chính giữa, lần nữa siêu tầm, thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là 10 ngày đi qua. Giờ phút này, tại Thanh Lâm trong tay, đang có một thanh toàn thân màu đỏ tím trường kiếm. Cái này trường kiếm thân kiếm thoạt nhìn rõ ràng tựu là dính liền đi lên. Rất không quy phạm, có thể tại loại này không quy phạm phía dưới, lại là có một loại cực kỳ cường hoành khí tức. Theo trên thân kiếm phát ra, những này tàn kiếm kiếm linh đã dung làm một thể. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, cầm trường kiếm, bỗng nhiên đứng dậy, nói, ngươi muốn một kiếm, ta cho ngươi, đỉnh cấp ngưng kiếm, thưởng thanh kiếm chi đạo. Thanh âm kia làm như đang tự hỏi, lại như là ở kiểm nghiệm. Sau một lát, bỗng nhiên nói ra, hắn thoại âm rơi xuống lập tức. Một đạo quang mang bỗng nhiên từ hư không rơi xuống, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát tiến nhập Thanh Lâm trong óc chính giữa. Tia sáng này cũng không phải là vật dụng thực tế, hình như là một loại tin tức, vừa tương tự với một người vài vạn năm kinh nghiệm. Thanh Lâm trong óc chính giữa, đủ loại cảm ngộ tuôn ra hiện ra, hắn hiểu được cái gì gọi là thành kiếm chi đạo. Đã minh bạch cái gì gọi là kiếm đạo pháp tắc, hết thảy giống như là chính mình đã từng đều ủng có một dạng. Đa tạ, Thanh Lâm thở sâu, thật sâu ôm quyền, hắn chợt phát hiện, chính mình đối với Tôn Hoàng cửu kiếm cách nhìn, vẫn còn có chút thấp, có thể như Trảm Thiên kiếm kiếm linh như vậy, trực tiếp dùng như thế đơn giản phương pháp, đem cái loại này ngộ đạo kinh nghiệm cùng phương pháp toàn bộ truyền vào một cái trong cơ thể con người, thậm chí liền pháp tắc đều truyền đến. Cái này là cường đại cỡ nào chi nhân mới có thể làm được? Ít nhất, Thanh Lâm làm không được. Thanh Lâm cũng hiểu được, coi như là chí tôn, đồng dạng làm không được. Đã lấy được thành kiếm chi đạo, chuyển kiếm thứ 8, thanh âm kia không có chút nào biểu lộ. Tại thoại âm rơi xuống về sau, Thanh Lâm trước mặt cảnh sắc xuất hiện biến hóa, như cũ là một mảnh đen kịt không gian, như cũ là một đạo không cách nào hình dung trùng thiên hào quang. Nhưng nguyên bản mấy chục ước tàn kiếm kiếm hải biến mất. Tùy theo mà đến, là từng đạo nguyên vẹn bóng kiếm, những này bóng kiếm cũng là hư ảo, mà lại tại bóng kiếm phía trên, đều đứng đấy từng đạo lòng bàn tay lớn nhỏ bóng người. Mỗi một đạo bóng kiếm phía trên, đều có một đạo nhân ảnh, bóng kiếm, bóng người, sở hữu tất cả số lượng, không thể so với cái kia tàn kiếm kiếm hải muốn thiểu. Hơn nữa nhìn bắt đầu rậm rạp chằng chịt, tựu phảng phất là cho bụi, thậm chí thêm nữa, ngưng tụ kiếm linh, thưởng linh kiếm chi đạo, lại là cái kia hư vô mờ mịt thanh âm. Thanh Lâm sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng thanh âm này là cái kia Trảm Thiên kiếm kiếm linh. Nhưng mình giờ phút này, rõ ràng cho thấy tại kiếm thứ 8 hóa tiên kiếm chính giữa. Cái kia đệ cửu kiếm kiếm linh, còn có thể nói lời nói. Hiển nhiên không phải, như thế nói đến, chủ nhân của thanh âm này, tựu có, khác người khác. Bất quá Thanh Lâm không quan tâm, chủ nhân của thanh âm này là ai hắn không biết. cũng không có hứng thú biết nói. Giờ phút này Thanh Lâm, ngược lại là đối với cái này kiếm đạo pháp tắc đã có hứng thú. Cái kia thành kiếm chi đạo, cũng không phải là chính thức kiếm đạo pháp tắc. Cũng hoặc là nói, cái vị này hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tắc, đã cường đại đến nghịch thiên trình độ. Tuyệt đối không phải bình thường cấp bậc, thậm chí cũng có thể đạt tới chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, bởi vì cái kia thành kiếm chi đạo chỉ là cái vị này hoàng cửu kiếm kiếm đạo pháp tắc chính giữa chín đạo một trong mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,